Phòng ấn trong thân thể tiểu hồ ly chẳng qua là không gian nhỏ hẹp 5 thước vuông, hắc ám an tĩnh, trừ ra không khí trôi nổi cuồn cuộn không ngừng tản ra hơi thở màu đen tầm bổ khối hắc ngọc của nàng, bên trong không có bất cứ thứ gì. Nàng không biết mình là ai, lúc mở to mắt lúc đã ở chỗ này, rốt cục ngây người bao lâu cũng không biết. Duy nhất có thể xác định mình là một luồng hồn phách cô đơn, dựa vào khối hắc ngọc tầm bổ mới miễn cưỡng tồn tại. Nhưng, trước khi trở thành hồn phách nàng là ai chứ? Mấy vấn đề này căn bản nghĩ mãi không rõ, không có đầu mối để nàng triển khai, nàng chỉ có thể dụng tâm tu luyện, sớm ngày dẫy ra khỏi thân thể phong ấn của tiểu hồ ly, dựng lại linh thể đi ra ngoài. Khí tức ở hắc ngọc chậm rãi chui vào mắt nàng, trong bóng tối một đôi mắt màu lam thanh lạnh lại hết sức khiếp người. Thân thể hồn phách đúng là hư vô, có thể biến ảo thành hình chẳng qua là một cái giống hư không mà thôi, nhưng gần đây, nàng hình như chậm rãi thông qua ý thức nhìn thấy một vũng xoáy 5 màu xoay tròn. Màu đỏ nguyên khí hỏa, màu trắng nguyên khí băng, màu lam nhạt nguyên khí lôi, màu nâu nguyên khí thổ, lục nhạt nguyên khí phong. Bên khóe miệng ẩn hiện ý cười, giống như lần trước sau khi cái vũng xoáy này xuất hiện, nàng mới có thể cơ duyên xảo hợp rời khỏi thân thể tiểu hồ ly dưới ánh trăng, xuất hiện tại ngoại giới. Vũng xoáy này nhất định rất trọng yếu. Đả khởi tinh thần, không còn suy nghĩ miên man, ngồi xếp bằng hạ chuyên tâm bắt đầu tu luyện. Trong lòng nàng khát vọng ánh sáng, không muốn chọn đời bị nhốt ở chỗ hắc ám này. Chạy tới thành Lâm Hoài cũng đều là mưa tuyết, phá lệ rét lạnh, trong thành dân chúng cũng đi ra hoan nghênh, hai bên đường tất cả đều là người, tiếng hoan hô liên tiếp khiến Nguyệt Dạ ở trong phong ấn cũng không thể an bình. Nghe nói hoàng đế phong liên dực của nước Bắc Diệu khi còn. Góc truyện audio.com, nhỏ từng 10 năm ở nước Nam Dực làm con tin, bởi vì đức hạnh ôn hòa hiền hậu, được lòng người, hơn nữa hắn lớn lên phong hoa tuyệt đại, sau khi đăng cơ nước Bắc Diệu cũng không có xâm phạm nước Nam Dực, ngược lại trong trận chiến với nước Đông Ly lại hợp binh cùng nước Nam Dực, cho nên dân chúng có ấn tượng tốt đẹp với hắn là tự nhiên. Không thể chuyên tâm tu luyện, Nguyệt Dạ liền đoạt ý thức tiểu hồ ly theo thân thể của hắn ghé vào cửa sổ xe xem cảnh tượng tấp nập bên ngoài. Thành phố, con đường, mép phố cửa hàng, thị trường lính đánh thuê, học viện hùng vĩ có vẻ có cảm giác quen thuộc với nàng. Nàng yên lặng nhìn, phong liên dực thấy nàng đột nhiên trầm mặc nghĩ nàng bình thường tính cách cũng hoạt bát hiếu động, giờ phút này mất hứng chẳng lẽ là đói bụng. Hoặc là ngồi xe mệt, duỗi tay muốn ôm nàng lại tiểu hồ ly lại trước nay chưa từng có cảnh giác như thế quay đầu, con ngươi màu lam lạnh lùng liếc hắn một cái. Phong liên dực ngẩn ra, vươn tay dừng lại một nửa, có chút xấu hổ tuy nhiên lập tức hắn lại ôn nhu cười, mặt mày tao nhã tuyệt sắc như gió xuân hây hẩy mặt hồ, nhợt nhạt tạo rung động. Nguyệt Dạ, hắn thấp giọng mở miệng, từ ngày đó gặp nàng cũng không xuất hiện. Ánh mắt lạnh lùng có cảm giác quen thuộc, không phải tiểu hồ ly tuyệt đối là cô gái tu hành dưới ánh trăng. Thấy hắn lùi tay về, Nguyệt Dạ mới chậm rãi quay đầu tiếp tục nhìn bên ngoài. Nàng không thể như hồ ly thích làm nũng sưởi ấm trong lòng hắn, huống hồ hắn còn là một nam tử. Nơi này là thành Lâm Hoài, đô thành của nước Nam Dực. Nàng tựa hồ cảm thấy hứng thú với bên ngoài, hơn nữa có chút mê mang quay đầu, phong liên dực liền nhẹ giọng giải thích cho nàng. Tiếng của hắn trầm thấp nhu hòa, không có cực nhỏ cảm giác bất an, Nguyệt Dạ không cự tuyệt hảo ý của hắn, bởi vậy chuyên tâm nghe. Cách chương.